Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 49 Tiến hóa. Bình An Trấn dần dần cường đại. Dưới sự nguy hiểm của tính mạng, đầu óc Vương Thủ Chiết xoay chuyển rất nhanh. Hắn vẻ mặt cương triều mà thâm trầm nhìn Liễu Nhược Lam, tay nghề của nương tử, vi phu thực sự rất thích. Nếu mỗi ngày nàng đều làm chồng, vi phu làm sao khống chế được? Chẳng phải không cho vi phu uống rượu chè chén sao? Dần ra, tự nhiên sẽ bất lợi đối với thân thể, chẳng phải là đang mưu hại thân phu sao? Bởi vậy, nương tử thỉnh thoảng xuống bếp là được rồi, điều này cũng có thể khiến vi phu có chút nhớ nhung không phải sao? Vẻ lạnh lẽo trên mặt Liễu Nhược Lam dần dần tan đi, đôi mắt xinh đẹp hạnh phúc quét ngang Vương Thủ Chiết, phu quân quả nhiên tài hoa, ngay cả khen ngợi người cũng kinh tâm động phách như vậy, đừng xuất tâm động phách. Vì để rời đi sự chú ý của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết ôm lấy vòng eo nàng, thấp giọng nói, mấy ngày nay luôn ra ngoài, mọi việc có nhiều bất tiện. Ta đã lâu chưa lĩnh giáo trình độ huyền thủy chân quyết của nương tử. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhược Lam hơi đỏ lên, thấp giọng nói, có lẽ ta đã lâu chưa kiểm tra quá trình tu vi của phu quân Trường Xuân chân quyết, chỉ là hai đứa bé còn đang ở thư phòng bên cạnh đọc sách. Hai phu thê bọn họ đi công tác quá lâu, đã lâu không nắm bắt bài tập của bọn họ, dẫn đến hai tiểu gia hỏa tất cả đều thả mình ra, lúc này đang sửa chữa tiến độ. Quả nhiên hùng hài tử rất phiền phức, Vương Thủ Chiết tiếc núi lắc đầu, đang chuẩn bị đặt lực chú ý lên sa bàn. Liễu Nhược Lam đỏ mặt, cắn môi nói, thôi thôi, dù sao bọn họ trì hoãn bài tập cũng không phải ngày một ngày hai, ta dặn Xảo Nhi chăm sóc hài tử, chúng ta đi Thủy Nguyệt Thiên Các tu luyện một phen đi. Được rồi, sau khi Vương Thủ Chiết suy nghĩ một phen, cảm thấy vẫn không đánh lại Liễu Nhược Lam, theo lời mà đi. Sau nửa canh giờ, trong thư phòng, đôi tỷ đệ Vương Ly Giao và Vương Tông An này đang vẻ mặt nghiêm túc liều mạng làm bài tập. Nhưng mẫu thân đã nói lát nữa sẽ tới kiểm tra bài tập. Bọn họ tuổi còn nhỏ, đã sớm biết sát ngôn quan sắc, biết ở nhà thà đắc tội phụ thân 100 lần, cũng tuyệt không thể chọc mẫu thân nổi giận một lần. Bởi vậy, bọn họ múa bút thành văn, vô cùng khắc khổ. Nhưng mà, đợi thời gian thật lâu, cũng không thấy mẫu thân đến kiểm tra bài tập. Xảo Nhi cô, Vương Ly Giao chớp đôi mắt xinh đẹp, mặt đầy hồ nghi nói, mẫu thân sẽ không cùng phụ thân đi tu luyện chứ. Cái này, Xảo Nhi toát mồ hôi lạnh, cười gượng giải thích, tiểu thư và cô gia đều là thiên kiêu, cố gắng tu luyện cũng nên. Tỷ đệ hai mặt nhìn nhau, được rồi, bài tập hôm nay lại uổng công rồi, phụ mẫu lần này tu luyện không có 2-3 ngày là về được. An An, đi, tỷ tỷ dẫn muội ra ngoài chơi đi. Vương Ly Giao lập tức tỉnh táo hẳn, chuyện này, hình như tỷ tỷ không được tốt cho lắm. Vương Tông An rốt cuộc cũng chột dạ, hắn ta cũng không gan lớn như tỷ tỷ, sợ cái gì, ngươi cũng không phải không hiểu phụ mẫu, bọn họ chính là ngại chúng ta chướng mắt, tìm một chỗ trốn đi yên tĩnh. Vương Ly Giao kéo Vương Tông An lên, nghênh ngang đi ra ngoài, thuận tiện còn dặn dò một câu, Xảo Nhi cô, ngươi nên giúp chúng ta yểm hộ một chút. Xảo Nhi vẻ mặt không nói gì, trong lòng chế giễu. Tiểu thư, cô ra, cái cớ kia của các người đã dùng bao nhiêu năm rồi. Ngay cả tiểu thư cũng giấu không được, có thể sửa cũ ra mới một chút hay không? Sau đó mấy ngày, thời tiết lại mưa to liên miên. Mực nước của An Giang không ngừng dâng lên, Vương Thủ Chiết nhận được tình báo, một đoạn trung hạ du của An Giang đã có không ít nơi có địa thế khá thấp gặp phải hồng thủy, hình thành lũ lụt. Bởi vì Trường Ninh Vệ ở phía bắc An Giang, ven bờ địa thế dốc đứng, lục địa hình cũng cao, chỉ cần thoát nước thỏa đáng, trong chốc lát không thể ngập được. Mà địa thế của Bình An Trấn trên thực tế chiếm đa số đồi núi, lại có rất nhiều đất trũng, tổng thể địa thế thấp hơn phía bắc An Giang không ít. Đây cũng là lý do vì sao vùng đất Bình An Trấn này không có ai đến khai hoang. Nếu nơi này là một mảnh đất tốt thì làm sao đến lượt Trụ Hiên lão tổ. Nhưng đối với Vương Thị mà nói, Bình An Trấn chính là căn cơ của bọn họ, không có lựa chọn, chỉ có thể dốc lòng kinh doanh. Công trình thủy lợi từ trước đến nay không phải là chuyện một sớm một chiều. Xuyên qua đến nay, Vương Thủ Chiết chưa bao giờ thả lỏng chuyện này. Ở Hồ Châu vi nạo vét lấp đất, bất quá chỉ là khởi đầu mà thôi. Những năm gần đây, hắn không ngừng đào vét hà đạo, khai thác thủy đạo, củng cố đê đề phòng, xây dựng cửa cống tiêu úng vân vân. Trận mưa to này cũng chính là thời điểm kiểm nghiệm 8-9 năm bố trí cực khổ của hắn. Toàn bộ Vương Thị, thậm chí là rất nhiều con cháu bằng hệ của Vương Thị, đều tham dự vào công tác chống lũ này. Đứng mũi chịu sào chính là đê An Giang, bắt đầu từ Trụ Hiên lão tổ là không ngừng xây dựng đê phòng, gia cố đê phòng. Mỗi năm đều sẽ vận dụng một bộ phận nhân lực vật lực đầu nhập vào trong đó. Đến chỗ Vương Thủ Chiết thì càng chú trọng kiến thiết và củng cố của An Giang Bình An Đoạn. Bình An Vương thị bây giờ ngoại trừ có tiền ra, trong tay còn nắm một vũ khí sắc bén lớn, đó chính là cho tàn trong truyền thuyết. Thạch tử cắt sỏi xi xám vô cùng đơn giản, sau khi dựa theo tỷ lệ cộng thêm nước khuấy trộn chính là bê tông tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng qua, thời gian cho Vương thủ chiết quá ngắn, trước mắt cũng chỉ xây dựng sườn núi đá và đê bê tông ở mấy đoạn nguy hiểm nhất, ước chừng chỉ chiếm khoảng 1/3 140-50 dặm. Nhưng cho dù như vậy, so với bờ đê ban đầu, năng lực kháng lũ cũng đã không thể so sánh nổi. Vương thủ chiết đội mưa, dọc đường kiểm tra đê sông. Theo mực nước dâng lên, trước kia một ít đê sông an toàn đều có chút tai họa ngầm, hắn lập tức phái tộc nhân, tổ chức tá điền và bình dân tạm thời gia cố đê sông. Cùng lúc đó, hắn còn kiểm tra cửa cống úng. Trên trái đất, một số miệng cống tiêu úng đều sử dụng máy bơm nước công suất lớn. Máy bơm nước đơn giản chế tạo không khó, khó là trên thế giới này không có điện lực. Nhưng trí tuệ của nhân loại lại vô tận. Trên thế giới này, đương nhiên cũng có một ít guồng nước tưới tiêu. Mấy năm nay Vương Thủ Chiết làm rất nhiều công việc, đương nhiên cũng bao gồm phương án cải tiến guồng nước và nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong ba miệng cống ngập lụt, miệng cống Phong Cốc ở Phong Cốc Nông Trường vẫn do Trụ Hiên lão tổ xây dựng năm đó. 8 năm nay, Vương Thủ Chiết đã nhiều lần tu sửa và cải tạo cửa cống này, đã khiến nó trở thành một cửa tiêu úng chủ yếu. Bây giờ, cửa cống cao lớn trái phải đều có một tòa thủy long trận. Thủy long trận, nói ra vô cùng êm tai, trên thực tế chính là một loại thủy xa kết cấu tương đối đơn giản. Khi nước sông chuyển động, sẽ thúc đẩy guồng nước giống như bánh xe nước nhỏ chuyển động. Sự chuyển động của guồng nước lại thông qua trục nhận và bánh răng kiên nhẫn mà luyện khí sư chế tạo ra, làm công với một kết cấu đơn giản lặp đi lặp lại. Mà cái động lặp đi lặp lại này, sẽ rút nước trong miệng cống vào trong an giang. Mà đường nước trong miệng cống thì thông suốt bốn phương, nối liền tất cả đường thủy và hồ nước trong Bình An trấn. Vương Thủ Chiết có không ít kiến thức về trái đất, tuy những thứ này đều không phải phạm vi hắn tinh thông, nhưng hắn biết đại phương hướng, mà trên thế giới này cũng không thiếu những thợ thủ công và luyện khí sư thông minh. Hai bên hợp tác, mới có thủy long trận hôm nay. Đương nhiên, guồng nước cỡ lớn này cũng không phải là trực tiếp trần chuồng để trong lòng sông. Vương Thủ Chiết đánh cọc bên bờ sông, dùng bê tông xây cơ sở cỡ lớn, tạo thành một đường mương nước hình bát tự rộng và hẹp với cửa cống. Như thế, cửa ra có thể đi vào càng nhiều nước hơn, theo đường mương phía sau thu hẹp lại, tốc độ dòng nước cũng sẽ nhanh hơn, sản sinh ra càng nhiều động lực cho guồng nước. Thông đạo phía trước guồng nước còn có một cái bàn kéo lên xuống cửa cống rộng chừng 2 trượng. Trong lúc không cần guồng nước vận chuyển, chỉ cần bỏ xuống cửa cống là có thể cắt đứt dòng nước. Ngoài ra, ở cửa ra còn bố trí lưới sắt, ngăn chặn các loại hung thú thủy sinh lớn hoặc hung mãnh lao xuống theo dòng nước, phòng ngừa phá hư guồng nước. Hai công trình thủy long trận ở cửa Phong Cốc này, kết cấu nguyên lý đều vô cùng đơn giản, nhưng tốn của Vương Thủ Chiết mất 5 năm để câu thông với công tượng và luyện khí sư, dùng kết cấu cỡ nhỏ không ngừng thử nghiệm và cải tiến, sau khi hoàn thiện mới chính thức xây dựng, trước sau hao phí hơn vạn càn kim. Đương nhiên, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, người phụ trách quản lý miệng cống là một vị con cháu chi thứ của Vương Thị. Hắn vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết liền tiến lên đón, kích động nói, khởi bẩm gia chủ, hai tòa thủy long trận đều vận chuyển vô cùng thông thuận. Xe nước khổng lồ xoay tròn ổn định trong đường mương chảy xiết, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ của nó không chậm, chỉ là bởi vì chu vi bên ngoài guồng nước khá lớn, thoạt nhìn mới lộ ra chậm mà thôi. Dưới sự lôi kéo của guồng nước, miệng ống không ngừng có nước phun ra, giống như hai con thủy long khổng lồ trắng bóng. Trang diện như thế, chính là nguyên nhân cái tên thủy long trận. Quan sát trong 12 canh giờ, một khi thủy long trận xuất hiện trục trặc, không tiếc tu sửa bằng bất cứ giá nào. Vương Thủ Chiết nhìn thấy mình vất vả rất nhiều năm, đầu tư vào thủy long trận, phát huy tác dụng tích cực, trong lòng cũng có chút tự hào. Hắn xem Bình An trấn là lãnh địa, coi là nhà của mình, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem chế tạo thành một thùng sắt, hy vọng nó đối mặt với các loại thiên tai cũng có thể vượt qua. Trước đó từng có tính toán, khi một thủy long trận cỡ lớn vận chuyển hết tốc lực, một ngày có thể bài thủy 20 vạn mét vuông. Mà loại thủy long trận này, tổng cộng có 6 cái ở 3 cửa cống tiêu úng. Vận chuyển hết tốc lực, một ngày ước chừng có thể bài thủy 120 vạn mét khối. Nghe thấy con số rất lớn, nhưng trên thực tế, lấy Hồ Châu Vi làm ví dụ, Hồ Châu Vi khoảng vạn mẫu thủy vực, lúc chứa đầy nước ước chừng có 2.800 vạn mét khối nước. 6 thủy long trận cỡ lớn này vận chuyển hết tốc lực, cần hơn 20 ngày mới có thể rút sạch Hồ Châu Vi. Càng không cần phải nói, đường sông lớn dòng chảy nhỏ trong Bình An trấn, cùng với lượng nước chứa trong hồ nước nhỏ dày đặc tinh la. Cũng bởi vậy, mùa mưa hàng năm trước khi đến, 6 vòi rồng nước này phải bắt đầu vận chuyển từ sớm, hạ thấp mực nước của toàn bộ hồ nước đường sông bên trong Bình An trấn, để phòng ngừa tình hình xấu hổ khi mùa lũ xảy ra, căn bản không kịp tiêu úng nước. Hơn nữa bây giờ còn đang không ngừng mưa, cho dù phần lớn nước mưa đều bị mặt đất hấp thu, hoặc là tiến nhập vào trong con đường nước ngầm, một phần nhỏ nước còn sót lại xếp vào trong lòng sông cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng bởi vậy, cho dù sáu thủy long trận cỡ lớn này có vận chuyển toàn lực thì nước trong lòng sông vẫn đang dâng lên từng chút một. Tuy rằng chậm chạp nhưng vẫn đang tăng lên. Cũng may, trước khi mùa mưa đến đã bắt đầu rút nước, để cho mực nước của Bình An Trấn ở vào trạng thái hơi thấp. Nếu không, nói không chừng hiện tại rất nhiều ruộng lúa mạch đã chảy ngược nước sông. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết có chút ngưng trọng, sáu thủy long trận vẫn còn quá ít, cho dù năm nay mùa lũ so với hai lần lụt trong lịch sử còn kém xa, cũng không sai biệt lắm đã đến cực hạn của thủy long xa. Tốn 8 năm, công trình thủy lợi dần tạo ra cuối cùng vẫn chỉ là hình thức ban đầu, Vương Thủ Chiết thầm nghĩ, vụ thủy kỳ này qua đi, cần phải thêm đầu tư vào phương diện xây dựng thủy lợi. Dù sao hiện tại toàn bộ Bình An Trấn đều thuộc về một nhà Vương thị, đầu tư nhiều hơn nữa cũng chỉ là một loại đầu tư lâu dài, bớt xảy ra một lần lũ lụt thì hồi vốn. Kế tiếp lại là 6-7 ngày, toàn bộ Vương thị xuất lĩnh 4 vạn người của Bình An Trấn, vùi đầu vào trong kháng lũ khẩn trương. Vào lúc này, không có người ngoài nào có thể giúp được Vương thị. Dù sao mùa lũ hung mãnh, bên nào cũng bị lũ lụt uy hiếp. Trong lúc này, có 3 bờ đê xuất hiện chỗ hổng, tình huống suýt chút nữa không khống chế được. Hai phu thê Vương Thủ Chiết còn đích thân tỏa trấn tuyến đầu tiên, đầu nhập vào trong kháng lũ. Ở trước mặt sức mạnh to lớn cuồn cuộn của thiên nhiên, hiện giờ bọn họ bất quá linh đài cảnh có thể phát huy tác dụng tương đối có hạn, nhưng có bọn họ tỏa trấn, tất cả mọi người liền có trụ cột chính. Mọi người Vương thị và toàn thể dân trấn đồng tâm hiệp lực, một lần lại một lần ngăn chặn lỗ hổng, ngăn cản lũ lụt phát sinh. Cuối cùng, sau 2 ngày trời quang đãng, dòng nước chảy xiết của An Giang cuối cùng cũng hơi chậm lại. Tổng thủy vị bắt đầu chậm rãi hạ xuống, 2 ngày đã giảm hơn nửa thước. Điều này cũng cho thấy rốt cuộc đã qua mùa lũ. Điều này cũng đại biểu, lần này Bình An Trấn thành công độ kiếp, vượt qua đợt lũ dễ xảy ra nhất. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở Bình An Trấn vẫn không buông lỏng cảnh giác, vẫn đồng tâm hiệp lực củng cố chỗ yếu của đê phòng, đề phòng lật lại kỳ hạn. Như vậy, lại qua mấy ngày, mực nước An Giang không ngừng hạ xuống, thế nước dần dần giảm xuống. Kỳ thi cuối cùng đã hoàn toàn đi qua. Bình An Trấn lúc này lâm vào trong một mảnh hoan hô chúc mừng. Lần mùa lũ này thế tới hung mãnh, đổi lại là 10 mấy 20 năm trước, tai nạn lũ lụt gần như khó tránh khỏi, sẽ tạo thành tổn thương khá lớn. Nhưng lần này, ngoại trừ một số khu vực trong úng có sản lượng giảm, sản lượng lương thực vẫn duy trì ở mức cao nhất. Quan trọng nhất là, mùa lũ lần này chỉ chết có mấy người. Đây là một lần thắng lợi vĩ đại, tuy danh vọng của Vương thị ở Bình An Trấn sớm đã bùng nổ, nhưng sau lần này, lòng dân vẫn cao hơn một tầng lớn. Khắp nơi trong Bình An Trấn đều là hoạt động chúc mừng, phụ Vương Thủ Chiết lại tê liệt ở trong nhà, ước chừng 2 ngày không ra khỏi cửa. Bọn họ đều mệt mỏi rồi. Mãi đến 2 ngày sau, tâm phúc của Vương Thủ Chiết ái tướng Vương Mai bí mật đến báo cáo công tác, Vương Thủ Chiết mới miễn cưỡng xốc lại một chút tinh thần. Vương Thủ Chiết bí mật tiếp kiến Vương Mai ở thư phòng. Hắn lật xem đủ loại tình báo mà Vương Mai sắp xếp, một tia cười lạnh hiện lên trên khóe miệng. Ha ha, bao nhiêu năm rồi, hắn thả nhiều mồi nhử như vậy. Hắc thủ phía sau màn 60 năm trước rốt cục không kiềm chế được, lộ ra sơ hở. Kế tiếp, chỉ sợ muốn phong vân tái khởi, sợ rằng toàn bộ Trường Ninh vệ sắp tiến vào trong phong vân đột biến. Vương Mai, vất vả cho ngươi rồi. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết hơi phức tạp nhìn thoáng qua Vương Mai. Sở dĩ ánh mắt phức tạp là bởi vì cách ăn mặc hôm nay của nàng. Cách ăn mặc của nàng rõ ràng giống với phong cách chế phục của nữ đệ tử Tử Phủ học cung, tư thế oai hùng hiên ngang, lại không mất vẻ ôn nhu. Quan trọng nhất là, tà thuật hóa trang của nàng đã đạt đến giai đoạn đẩy ra lối thoát mới. Nàng chải bím tóc đuôi ngựa, đuôi lông mày trao lên, mặt như băng xương, dung mạo oai hùng, phảng phất có khí chất giống như một vị nữ thần học tỷ nào đó. Ném nàng vào học cung, tất nhiên sẽ là một học tỷ nữ thần nổi tiếng. Chương 50, bộc lộ tài năng, đám nam ninh trẻ tuổi Vương thị, mỗi lần đến báo cáo công tác, nàng sẽ xuất hiện hình tượng gì là hoàn toàn không dự liệu được. Nhưng như vậy thật sự tốt sao? Hắn mới từ học cung trở về, không có nghĩa là đã thích ngự tỷ nhi của các học tỷ. Trong ánh mắt Vương Mai xẹt qua một tia nóng bỏng, nói có thể làm việc cho gia chủ, mặc dù chết cũng không hối tiếc. Trong lúc cuồng nhiệt, trong lòng nàng không khỏi có chút tiếc nuối. Gia chủ của chúng ta cái gì cũng tốt, chính là không để ý đến sự hấp dẫn của nàng, điểm này không tốt. Nhưng mà nàng chờ được, nàng cũng đang liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm chút đến linh đài cảnh. Đến lúc đó thọ nguyên tăng lên, lại có đầy đủ thời gian làm việc cho gia chủ. Vương Thủ Chiết từ bỏ để ý tới nàng, mà hết sức chuyên chú ở trên báo cáo tình báo, cẩn thận tra xét nguyên kiện tình báo và một số báo cáo phân tích. Những năm gần đây, hắn chẳng những phát dương quang đại bộ môn tình báo mà còn không ngừng tiến hành bí mật thẩm thấu đối với hai người bị tình nghi lớn, Thiên Nhân Lôi Thị và Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị. Đương nhiên, hai cái kia đều là thiên nhân thế gia, đối với bọn họ thẩm thấu độ khó cùng nguy hiểm đều rất lớn. Bởi vậy trước mắt mà nói, những thẩm thấu này đều cực hạn ở bên ngoài. Ngoài ra, hắn lục tục thả ra một ít mồi nhử. Những mồi nhử này gần như không có tác dụng gì đối với những gia tộc không có hứng thú với Vương Thị. Nhưng thử nghĩ một chút, nếu một thiên nhân gia tộc từng mưu hại Vương Thị. Mặc dù bọn họ đã làm rất kín đáo, nhưng đến bây giờ vẫn chưa lộ ra sơ hở. Nhưng bọn họ tất nhiên sẽ chú ý nhất cử nhất động của Vương Thị. Nếu Vương Thị có dấu hiệu quật khởi, cũng rất dễ dàng kích động thần kinh mẫn cảm của bọn họ. Đạo lý này vô cùng đơn giản, có tật giật mình. Bọn họ sợ một ngày nào đó, nếu Vương Thị thật sự quật khởi, liệu có điều tra ra chuyện năm đó, sau đó bắt đầu trả thù bọn họ hay không? Nhưng kẻ địch này vô cùng cẩn thận, ẩn núp cực sâu, những mồi nhử mà Vương Thủ Chiết ném ra lúc trước gần như không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng chính là như thế, Vương Thủ Chiết dần dần tăng lớn sức mạnh mồi nhử, thậm chí không tiếc ở trong học cung bộc lộ ra sự thật thiên kiêu trẻ tuổi của Vương Thị, bức bách đối phương mẫn cảm thần kinh, lung tung một chút. Không phải sao, có vài gia tộc cuối cùng cũng không thể ngồi yên lộ ra chút sơ hở. Song bạc phát tài, nơi long xà hỗn tạp này cũng là một nơi tàng ô nạp cấu. Nơi này thậm chí có một vài thứ bị Vương Mai tra ra một số đuôi. Hơn nữa hắn và sòng bạc phát tài này còn từng có một chút liên quan, năm đó sau khi Vương Tông Vệ vào thành, chính là chuyện xảy ra ở sòng bạc phát tài. Tiếp theo làm sao mời gia chủ nói rõ, Vương Mai cung kính hỏi, tiếp tục theo dõi bọn họ, nhưng ngươi và người của ngươi đều phải cẩn thận một chút. Không bao lâu nữa, chính là thời cơ chúng ta chấp hành kế hoạch. Vương Thủ Chiết xưa nay không phải người thích nắm quyền chủ động trong tay người khác. Độc thủ phía sau màn ẩn nấp trong bóng tối, giống như một thanh gươm Damoco, từ đầu đến cuối vẫn luôn lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Thị, không biết nó sẽ rơi xuống vào lúc nào. Thay vì như thế, còn không bằng đem quyền chủ động nắm trong tay của hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài chủ trạch Vương Thị, hai con ngựa một đen một trắng từ xa bay nhanh tới. Tốc độ của chúng cực nhanh, rất nhanh đã tới quảng trường bên ngoài cửa chính. Hai kỵ sĩ một nam một nữ xoay người xuống ngựa. Nam nữ kỵ sĩ kia đều mặc áo giáp da hung thú đặc trưng trong quân đội, trên đầu còn mang khôi giáp, bên hông đeo trường kiếm lưỡi rộng. Bộ dáng của bọn họ cũng chẳng qua chỉ 20 mấy tuổi, nam tử dáng dấp oai hùng cao lớn, khí độ nội liễm trầm ổn. Mà nữ tử trẻ tuổi hơn một chút, bất quá chỉ tầm 18-19 tuổi bộ dáng, giáp da dáng người lồi lõm là lướt, khuôn mặt mỹ lệ, anh tư hiên ngang. Bọn họ vừa xuống ngựa, liền có một vị gia tướng dẫn mấy tên gia đinh nghênh đón. Thái độ của gia tướng vô cùng cung kính, Lục công tử, ngài đã trở lại. Tứ ca của ta có ở nhà không? Nam tử trẻ tuổi nhướn mày hỏi một câu. Vị nam tử trong quân trẻ tuổi mà oai hùng này chính là lão Lục đời chữ thủ Vương Thị Vương Thủ Liêm. Bởi vì năm gần đây tam bá vương định tộc, sau khi tu vi thăng cấp đến linh đài cảnh, dĩ nhiên được phủ chủ đại nhân phủ thành thủ đề bạt trở thành tướng lĩnh doanh tuần phòng trường ninh vệ. Mà hai năm nay, Vương Thủ Liêm đều đi theo phụ thân phát triển trong tuần phòng doanh. Khởi bẩm Lục công tử. Gia tướng trả lời, hai ngày nay gia chủ luôn đợi trong sân, Lục công tử muốn gặp gia chủ sao? Ta lập tức đi bẩm báo. Vương Thủ Liêm cười nói, không cần, ta tự đi là được rồi. Ngược lại hắn nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi mặc đồng phục trong quân nói, Thanh Ngưng, ngươi theo ta cùng đi bái kiến tứ ca đi. Cái này, khuôn mặt có chút anh khí của Chu Thanh Ngưng có chút do dự nói, Thủ Liêm, ta có chút sợ. Vạn nhất tứ ca ngươi cho rằng chúng ta không thỏa đáng thì làm sao bây giờ? Nhiều gia tộc địa phương đều không hy vọng lắm, con cháu gia tộc lấy con gái của thế gia quân vũ. Vương Thủ Liêm cười kéo tay nàng lại, nhẹ giọng trấn an, tứ ca ta mặc dù là gia chủ, nhưng tính cách của huynh ấy rõ ràng, hẳn là sẽ tôn trọng lựa chọn của chúng ta. Cái này, Chu Thanh Ngưng vừa sợ hãi vừa do dự nói, hay là, ta thay một bộ quần áo khác đi bái kiến tứ ca, có lẽ tứ ca thích tiểu thư khuê các trầm ổn hơn. Thanh Ngưng, ngươi chính là ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình ngươi. Vương Thủ Liêm kéo tay nàng. Vẻ mặt trịnh trọng nói, ngươi không phải tiểu thư khuê các gì đó, lại là nữ nhân Vương Thủ Liêm ta nhất định phải ở bên nhau cả đời. Ngươi có lòng tin với ta, cũng phải có lòng tin với tứ ca. Chỉ cần tứ ca đồng ý, bất kể là phụ thân ta hay phụ thân ngươi, đều không còn là vấn đề nữa. Ừ, Thủ Liêm ta đều nghe lời ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thanh Ngưng ửng đỏ có chút hạnh phúc. Đúng vào lúc này, bên trong chủ trạch, một vị nam tử trẻ tuổi bước nhanh ra, cười khanh khách nghênh đón, Lục thúc. Ngươi trở về làm sao cũng không báo cho trong nhà một tiếng. Để ta đi bến định bồ đón ngươi. Vị nam tử trẻ tuổi này bộ dáng ước chừng 22-23 tuổi, đồng dạng lớn lên không kém, trong lúc hành tẩu long hành hổ bộ, một bộ tinh khí nội liếm tu vi không tầm thường. Vương Thủ Liêm vừa nhìn thấy hắn, liền cười nặng nề vỗ hắn một cái, Tông Xương tiểu tử, gần nửa năm không gặp, người vậy mà đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7 trung đoạn rồi, thật đáng mừng a. Nam tử trẻ tuổi này chính là lão nhị của đời Tông tự thứ 8 Vương Thị Vương Tông Xương. Hắn là con thứ của đại ca Vương Thủ Tín, cũng là đệ đệ của Vương Ly Từ. Vương Tông Xương xoa vai cười khổ nói, Lục Thúc, Thúc lớn hơn cháu một tuổi, hiện tại đã là luyện khí cảnh tầng 7 cao đoạn rồi, điều này bảo cháu làm sao đuổi cũng không đuổi kịp Thúc A. Vương Thủ Liêm và Vương Tông Xương, một người 22 tuổi, một người 23 tuổi. Mặc dù kém bối phận nhưng tuổi tác sấp xỉ, quan hệ từ nhỏ cũng rất tốt, tuổi còn trẻ có thể đạt tới tu vi như thế, ở trong đám con cháu thế gia, đã có thể xưng là thanh niên tuấn tài. So với Trần Phương Kiệt năm đó, chẳng những không kém chút nào. Trong lúc nói chuyện, Vương Tông Xương nhìn thấy Chu Thanh Ngưng, sắc mặt lập tức có chút trịnh trọng nói, Lục Thúc, vị này chính là Thanh Ngưng cô nương mà Thúc đã viết thư cho cháu sao? Không sai, Vương Thủ Liêm hơi tự hào nói, Tông Xương, còn không bái kiến Lục Thẩm Thẩm. Vương Tông Xương vội vàng giả vờ hành lễ nói, Tông Xương bái kiến Lục Thẩm Thẩm. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thanh Ngưng đỏ lên, khẽ gắt liếc Vương Thủ Liêm, người ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi đâu. Ha ha, Vương Thủ Liêm cười nói, dù sao ta cũng nhận định là Thanh. Ta sinh ra là người của Chu Thanh Ngưng ngươi, chết là quỷ của Chu Thanh Ngưng ngươi, ngươi có muốn ta hay không cũng không được. Ngươi thật là đại hoại tử, đại vô lại. Chu Thanh Ngưng hơi đỏ mặt mắng, khóe mắt lại ẩn chứa một tia ý cười. Vương Tông Xương thấy thế, âm thầm giơ ngón tay cái với Lục Thúc, thật không hổ là Lục Thúc, da mặt thật dày, đã sắp đuổi kịp Tứ Thúc năm đó rồi. Đúng rồi, Tông Xương ngươi tới thật đúng lúc, theo ta cùng đi gặp Tứ Ca. Vương Thủ Liêm nói, vừa nghe nói phải đi gặp Tứ Thúc, Vương Tông Xương cũng chột dạ nói, Lục Thúc, cũng không phải Thúc không biết, từ nhỏ đến lớn ta sợ nhất là gặp Tứ Thúc. Ta cũng sợ, Vương Thủ Liêm bắt lấy hắn ta nói, hai người cùng đi, cũng dễ chia sẻ một chút áp lực. Cứ như vậy đi, Vương Thủ Liêm áp giải Vương Tông Xương, dẫn Chu Thanh vào chủ trạch, một đường đi đến bên ngoài viện tử của Vương Thủ Chiết. Hắn còn chưa kịp cao giọng bẩm báo, liền thấy bên trong đình viện có một vị nữ thần học tỷ tư thế hiên ngang, rất có chút học tỷ học của học viện. Nữ thần học tỷ kia khẽ mỉm cười với Vương Thủ Liêm nói, Lục công tử không cần bẩm báo, gia chủ mời các ngươi đi vào. Dứt lời nàng thu liếm thi lễ một cái, sau đó thản nhiên rời đi. Cái này, Vương Thủ Liêm mặt đầy khó hiểu, không hiểu nói, Tông Xương, vị học tỷ này là. Chẳng lẽ Tứ Ca đi Tử Phủ học cung một chuyến, còn mang về một vị học tỷ? Không có, Vương Tông Xương cũng gãi đầu, có chút không rõ ràng lắm, lúc trước khi mọi người cùng nhau kháng tai họa, cũng không thấy vị học tỷ này. Sau đó hai người nhìn nhau, dường như có chút kinh nghi bất định, không phải là. Đây là tiết tấu chuẩn bị xảy ra sự tình, đúng lúc này. Bên tai bọn họ vang lên giọng nói ôn hòa của một nam tử, Thủ Liêm, Tông Xương. Các ngươi đứng ngoài cửa nói lằng nhằng cái gì vậy? Các ngươi còn dẫn khách tới, chớ để mất cấp bậc lễ nghĩa, còn không mau vào. Vương Thủ Liêm, Vương Tông Thịnh vội vàng nghiêm sắc mặt, hành lễ với trạch viện là Tứ Ca Tứ Thúc. Sau đó hai người thành thật dẫn theo Chu Thanh Ngưng đi vào bái phòng. Ba người cùng đi vào sân nhỏ, chính giữa viện, một vị thanh niên khí độ trầm ổn, tuấn lãng lại rất có uy thế đang đứng chắp tay. Hắn không có phản ứng với đệ đệ và chất nhi, mà là trước tiên nhìn Chu Thanh Ngưng mỉm cười nói, vị này chính là Thanh Ngưng cô nương, Vương mỗ không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ lỗi. Với mạng lưới tình báo của Vương Thủ Chiết, sao có thể không biết Chu Thanh Ngưng? Nếu như lục đệ nói bạn gái của mình là ai, hắn cũng không biết, còn nói cái gì cùng cái đã từng đứng sau màn vạch cổ tay, âm thầm trục xuất. Chu Thanh Ngưng vội vàng hành lễ, Thanh Ngưng bái kiến Vương gia chủ. Vương Thủ Liêm, Vương Tông Xương cũng vội vàng hành lễ. Sau một phen chào hỏi, Vương Thủ Chiết ở trong thiên sảnh chiêu đãi bọn họ, Liễu Nhược Lam thân là nữ chủ nhân, còn là đích thân dâng linh trà và Thanh Ngưng cô nương cho đệ đệ, cùng với một số trái cây tươi mới. Đây cũng là lễ nghĩa nên có, ba người cũng vội vàng đứng dậy bái tạ Liễu Nhược Lam. Nếu đổi lại là bình thường, Liễu Nhược Lam tất nhiên sẽ không quấy rầy huynh đệ thúc cháu bọn họ nói chuyện. Nhưng hôm nay có Chu Thanh Ngưng ở đây, nàng ở một bên tiếp khách, cùng gia trưởng nhà Chu Thanh Ngưng hàn huyên một phen. Hóa giải tâm tình khẩn trương của tiểu cô nương nhà người ta. Ánh mắt Lục Thúc Thúc tốt, cũng thật là phúc khí. Liễu Nhược Lam tán thưởng Chu Thanh Ngưng không dứt nói, Thanh Ngưng cô nương không những có bộ dạng tuấn tú, lại còn có tư thế oai hùng, hiển nhiên là một cô nương tính cách hào sảng, một cô nương tốt như vậy mà còn không tìm được đèn lồng. Nói một phen, khuôn mặt xinh đẹp của Chu Thanh Ngưng ửng đỏ, hơi khẩn trương cúi đầu không nói. Vương Thủ Liêm kéo tay nàng lại, nói với Vương Thủ Chiết, Tứ Ca, chuyện này còn phải dựa vào huynh làm chủ. Dù sao Thanh Ngưng sinh ra trong thế gia quân võ. phụ thân huynh ấy, Quân Vũ thế gia và gia tộc trên địa phương là hai hệ thống, bình thường đều không thông hôn lẫn nhau, cho nên đây cũng là chướng ngại giữa Vương Thủ Liêm và Chu Thanh Ngưng. Còn chưa nói xong, đã bị Vương Thủ Chiết ngắt lời, ngươi không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi quyết định ở bên Thanh Ngưng cô nương cả đời, ta sẽ nói thay ngươi từ chỗ tam bá. Vương Thủ Liêm vui mừng kéo tay Chu Thanh Ngưng, bái tạ Vương Thủ Chiết, đa tạ tứ ca làm chủ cho chúng ta. Tứ ca của hắn là nhân vật như thế nào? Đã đáp ứng thì nhất định sẽ thay hắn làm được. Chu Thanh Ngưng đỏ mặt, cảm tạ Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết chuyển sang nói với Liễu Nhược Lam, cô nương, lục đệ lấy vợ là chuyện lớn, huống chi đối phương là thế gia quân võ, mối mai và lễ nghi chúng ta đều phải cẩn thận chu đáo, cố gắng hết sức phù hợp với truyền thống của đối phương, tránh để người khác nói chuyện linh tinh. Cô là đại phụ Vương Thị, việc này do cô ra mặt mới có bài. Vâng, phu quân, Liễu Nhược Lam gật đầu nói, chuyện của Lục Thúc Thúc, thiếp thân nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Vương Thủ Liêm và Chu Thanh Ngưng tất nhiên lại là một phen bái tạ. Bọn họ cũng không ngờ việc này lại thuận lợi như vậy, trong lòng vui mừng không thôi. Xử lý xong việc này, Vương Thủ Liêm sắc mặt vừa nói chuyện chính, tứ ca, phụ thân bảo ta trở về bẩm báo huynh một tiếng. Bởi vì lần lũ lụt này khiến bên phía Tây Trường Ninh vệ chúng ta tổn thất rất lớn. Hơn nữa hai vệ thành Định Nam trấn trạch, tổn thất càng thêm thảm trọng. Đặc biệt là trấn trạch vệ, gần như trở thành một vùng đầm lầy, rất nhiều người gặp nạn. Rất nhiều người tị nạn may mắn còn sống sót đã đi về hướng đông, có chút lục tục đến Trường Ninh vệ chúng ta. Vương Tông Sương biến sắc nói, không ngờ lại tổn thất thảm trọng như vậy. Lúc trước khi Bình An trấn kháng tai nạn, mọi người đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn còn cảm thấy lần nạn lũ lụt này không có gì, nhưng không ngờ, Thượng Du lại gặp nạn nghiêm trọng như vậy. Nếu như mực nước bên kia vừa lui, sợ là sẽ hình thành ôn dịch. Liễu Nhược Lam cũng cau mày lo lắng hỏi, ôn dịch cực kỳ đáng sợ. Một khi lan tràn ra sẽ tạo thành một trường hạo kiếp. Không thể không đề phòng. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, Tông Sương, hôm nay ngươi đi một chuyến Đông Hải vệ và Bách Đảo vệ, cố gắng mua nhiều dược liệu vật tư nhất có thể. Vâng, tứ thúc, Vương Tông Sương trịnh trọng đáp, hắn bây giờ đã trưởng thành, đã từng bước vào hàng giường cột gia tộc, không còn là tiểu tử năm đó nữa. Ngoài ra, phụ thân nghe phủ chủ thành thủ phủ đại nhân nói, từ phủ học cung đã có đệ tử thân truyền dẫn dắt đội ngũ tới tọa trấn cứu trợ thiên tai. Ý của bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phủ chủ đại nhân là tất cả gia chủ bát phẩm và thất phẩm đều phải do Khâm Châu ra mặt nghênh đón đội ngũ cứu tế của tử phủ học cung. Vương Thủ Liêm bổ sung, đệ tử thân truyền của học cung. Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày, nghe nói là vị thân truyền nào chưa? Cái này, Vương Thủ Liêm bất đắc dĩ lắc đầu nói, phủ chủ đại nhân không nói, việc này phụ thân cũng không dám hỏi nhiều. Chương 51, lên câu. Hắc thủ phía sau màn cắn môi, ta hiểu việc này, trong lòng Vương Thủ Chiết đã có tính toán, nói sang chuyện khác, Vương Thủ Liêm, tẩu tẩu của ngươi đã làm chút điểm tâm cho ta. Ta không nỡ ăn nhiều, giữ lại cho ngươi một chút. Sắc mặt Vương Thủ Liêm hơi đổi, cố nặn ra một nụ cười, đa tạ tứ ca thương cảm. Ban nãy ta đã ăn chút lương khô trên đường rồi, một đại tiểu tử như ngươi, chỉ ăn lương khô thôi sao được. Liễu Nhược Lam trách móc nói, ngươi ăn điểm tâm lót dạ trước đi. Lát nữa tứ tẩu tự mình xuống bếp cho ngươi. Sắc mặt Vương Thủ Liêm tái nhợt không thôi, miễn cưỡng nở nụ cười nói, đa tạ tứ tẩu. Chân Vương Tông Sương đều đang phát run, nói, tứ thúc, con đi hoàn thành nhiệm vụ ngay đây. Gấp cái gì, dáng vẻ của Liễu Nhược Lam là trưởng tẩu trưởng thẩm, các ngươi đều là thanh niên trai tráng, làm gì cũng phải ăn no trước mới được. Không ai được đi, đều ở lại ăn cơm cả. Sau đó, Liễu Nhược Lam đi chuẩn bị đồ ăn, nàng nói, hôm nay muốn đích thân xuống bếp. Sắc mặt ba vị nam ninh vương thị đều trầm trọng không thôi, bầu không khí một mảnh một ngạt, giống như ngày tận thế sắp đến. Cơ hồ là cùng một khoảng thời gian, phía tây bắc thành Trường Ninh vệ, có một bãi chăn lớn với cây cỏ xanh tươi, mình mông bát ngát. Ở chỗ này, có bò và dê thành đàn kết đội, cũng có từng đoàn ngựa hình thể to lớn, dưới sự điều khiển của mục dân chạy băng băng huấn luyện. Đây chính là Hoàng Phủ Mục Trường tiếng tăm lừng lẫy, là một trong những sản nghiệp trụ cột chủ yếu của thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị. Hoàng Phủ Thế Gia ở Trường Ninh Vệ đã cắm rễ mấy trăm năm, đã hoàn thành một lần thiên nhân giao thế, có thể nói là trường thịnh bất suy, địa vị vững như Thái Sơn. Ở chính giữa bãi chăn nuôi rộng lớn này có một ngọn núi lửa hình tròn yên lặng rất lâu. Đây là một ngọn núi lửa hình khuyên, tạo thành trong đất đai của một bãi chăn nuôi cỡ lớn này còn có rất nhiều đá núi lửa, thế cho nên diện tích lớn canh tác khó khăn, khó có thể khai khẩn thành từng mảnh ruộng tốt. Mà trong đất ẩn chứa lượng lớn cho núi lửa, khoáng vật chất, lại thích hợp cho cỏ nuôi súc vật sinh trưởng. Có lợi cho ngành chăn nuôi phát triển, cũng khiến cho chất lượng thịt dê bò sản xuất ở Hoàng Phủ Mục Trường rất cao, ngựa cũng vô cùng cường tráng, sinh ra lợi ích kinh tế không nhỏ. Ngay chính giữa hỏa sơn hình tròn, sâu hơn trăm trượng dưới miệng núi lửa có một khối nham thạch màu đỏ cực lớn. Trên nham thạch, xây dựng một tòa nhà đá, cạnh thạch ốc có một hồ nước màu đỏ rộng mấy chục trượng. Nhưng trong hồ nhỏ này không phải là nước mà là nham thạch nóng chảy màu đỏ không ngừng ba ba quay cuồng. Nhiệt độ cao nóng rực tràn ngập trong không khí, chung quanh một mảnh vặn vẹo. Thi thoảng còn có những bong bóng nham thạch bốc lên từ trong hồ dung nham, bọt khí nổ tung, có khói đen bốc lên. Đó là tạp chất không chịu nổi nhiệt độ cao trong dung nham bị đốt thành tro tàn. Nhiệt độ trong toàn phạm vi hồ nham thạch nóng chảy đều cao đến đáng sợ, người bình thường tiến vào nơi đây, không ra nhất thời nửa khắc sẽ bị nướng chín. Nhưng mà, bên trong tuyệt địa như thế, lại có một vị lão giả tóc đỏ, đang ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch núi lửa trần trụi màu đỏ. Khối nham thạch núi lửa kia ở giữa hồ dung nham, chung quanh không ngừng có nham thạch nóng chảy nổ tung, như là nổ tung từng đóa hỏa diễm hoa màu đỏ. Không khí chung quanh cũng vặn vẹo bất định, hiển nhiên nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, lão giả tóc đỏ kia ở trong hoàn cảnh này, vẫn thản nhiên tự đắc như cũ, phảng phất cá ở trong nước tự tại. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, thổ nạp như rồng. Mỗi một lần hắn hít vào, không khí ẩn chứa nhiệt độ cực cao xung quanh đều sẽ bị hắn hút vào trong phổi, mỗi một lần thở ra, đều sẽ có một đạo khí lãng màu trắng phun ra. Trong lúc hít thở, nhiệt độ không khí chung quanh dường như giảm xuống một chút, nham tương phía trước càng bị chấn động khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Như vậy, vòng đi vòng lại, khuôn mặt của hắn giống như rượu lâu năm say rượu, dần dần trở nên đỏ đậm, trên đỉnh đầu cũng bốc lên từng làn khói xanh. Đúng vào lúc này, trên thềm đá dẫn tới ngọn núi hình vòng cung có một vị nam tử trung niên mặc hoa phục với sắc mặt uy nghiêm đang nhanh chóng đi xuống. Hắn khí tức vững chắc, hổ bộ long hành, tốc độ mặc dù nhanh, lại giống như chân đạp đất bằng, tự có một phen khí độ thong dong không bức bách. Bên ngoài thân hắn bao phủ một tầng khí tức màu đỏ mỏng manh, trợ giúp hắn chống lại nhiệt độ cao đáng sợ trong miệng núi lửa. Nhưng dù vậy, đi tới nhà đá bên hồ nham tương, trên mặt hắn cũng đã đổ mồ hôi, sắc mặt cũng nóng đến đỏ lên, hiển nhiên cũng không thoải mái. Nhưng hắn như cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn chăm chú vào lão giả tóc đỏ, không dám tùy ý quấy rầy. Một lúc lâu sau, vị lão giả tóc đỏ kia mới thu công. Hắn đi chân trần, đạp lên nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, như dẫm trên đất bằng đến gian nhà đá nhỏ bên cạnh. Cho đến lúc này, nam tử mặc hoa phục trung niên khí độ bất phàm kia mới chắp tay nói, bái kiến lão tổ tông. Nói xong, hắn tự tay giũ áo khoác cho lão tổ tông. Cẩm hoàn, lão già tóc đỏ liếc mắt nhìn hắn, người biết Xích Long chân quyết của ta đang tu luyện đến thời khắc quan trọng, nếu không có việc quan trọng, tin tưởng ngươi sẽ không dám đến quấy rầy. Khởi bẩm lão tổ tông, nam tử hoa phục trung niên chắp tay nói, lão tổ tông còn nhớ Bình An Vương thị không? Bình An Vương thị, lông mày lão già tóc đỏ khẽ nhíu một cái, phảng phất đang suy tư cái gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới giật mình nói, nhớ ra rồi. Cái kia gọi là Vương Trụ Hiên ngoại lai khai thác gia tộc. Trường Ninh vệ ta cũng chỉ là một tiểu địa phương cũng có hai thiên nhân gia tộc, hắn lại còn vọng tưởng xung kích thiên nhân, buồn cười. Hoa phục nam tử nói, không sai, căn cứ theo chỉ thị của lão tổ tông năm đó, chúng ta mượn thế của thú triều tùy ý ngáng chân đối phương, để cho bọn họ ngã xuống. Tư thái của hắn nói vô cùng ung dung, năm đó bọn họ không thù không oán với Vương thị, chẳng qua chỉ tiện tay xóa bỏ nó mà thôi. Lông mày lão già tóc đỏ khẽ nhíu lại, ngươi nói như vậy ta cũng nghĩ tới. Gia tộc này hình như có chút quan hệ với Lũng Tả Vương thị. Lúc trước Lũng Tả Vương thị cầu từ trong học cung một phong thư, lúc này mới bảo vệ được tiểu gia tộc kia. Ngươi đột nhiên nhắc tới tiểu gia tộc này làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể lật được trời? Lão tổ tông, nam tử mặc hoa phục trầm giọng nói, hiện tại tiểu gia tộc này thật sự muốn lật trời rồi. Gần đây tộc nhân của chúng ta ở trong tử phủ học cung có tin tức truyền về, Bình An Vương thị này, chẳng biết tại sao lại có đủ ba thiên kiêu. Trong đó có hai vị được Vạn Điệp Cốc và Tiêu Giao Phong coi là đệ tử thân truyền bồi dưỡng. Mà gia chủ của bọn họ, Vương Thủ Chiết, lại càng khó lường. Hắn giải thích một số chuyện phát sinh gần đây trong học cung cho lão tổ tông nghe. Đương nhiên, bởi vì chuyện của Vương Lung Yên và Vương Ly Từ tương đối khiêm tốn, cũng không để người ngoài biết được, bọn họ lại không nhận được tin tức. Lão tổ tông, cứ tiếp tục như vậy, không tới 200 năm, sợ là Vương thị này sắp leo lên trên đầu chúng ta. Không biết chuyện năm đó, đối phương có tra xét hay không? Hai vị trong học cung còn quá trẻ, trong thời gian ngắn không tạo thành uy hiếp. Lão già tóc đỏ lạnh nhạt nói, sư trưởng học cung cũng không thể tùy ý nhúng tay vào tranh chấp giữa hào cường địa phương. Người thật sự có uy hiếp chính là gia chủ Vương gia, Vương Thủ Chiết. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, lúc trước, bởi vì bị học cung cảnh cáo, chảm thảo mà không thể trừ tận gốc. Lần này làm được bí mật hơn một chút, chắc chắn sẽ có một đòn sét đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Vâng, lão tổ tông, nam tử trung niên còn nói thêm, ngoài ra thám tử của chúng ta còn tra được một chuyện tuyệt mật. Gần đây Dương Hôi thanh danh vang dội ở Đông Hải vệ, trên thực tế chính là kiệt tác của Bình An Vương thị. Nói đến việc này, hai mắt của hắn tỏa ra hào quang. Chẳng trách mấy năm gần đây Bình An Vương thị quật khởi nhanh chóng như vậy, chỉ sợ chính là dựa vào cho tản kiếm lấy không ít tài nguyên. Mông Hôi, lão già tóc đỏ hiển nhiên không biết Phật ấy. Nam nhân trung niên liền giải thích với hắn một phen, còn nói thêm, giá bán xi măng không rẻ. Nhưng mấy năm gần đây, Bình An trấn có rất nhiều kiến trúc, bao gồm cả đê sông trên đường đều sử dụng lượng lớn xi măng. Bởi vậy có thể suy đoán, chi phí chế tạo xi măng hẳn là vô cùng thấp, đúng là món lãi cách xù. Nếu chúng ta có thể nắm giữ việc buôn bán này trong tay. Nghe đến đây, ngay cả hô hấp của lão già tóc đỏ này cũng có chút trầm trọng vài phần. Nếu một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, không thể thiếu tài nguyên. Hoàng Phủ thị rất cường đại, sản nghiệp đông đảo, quy mô khổng lồ, tổng thu nhập hàng năm đạt tới khoảng 30 vạn càn kim kinh người. Nhưng, chi tiêu của bọn họ lại càng kinh người hơn. Một vị lão tổ thiên nhân cảnh, mười mấy vị cốt cán linh đài cảnh, hai vị hạt giống thiên nhân, mười mấy vị hạt giống linh đài, cộng thêm 200-300 tộc nhân quan trọng, ngay cả gia tướng và cung phụng cũng có hơn 100 người, gia đình nô bộc còn lại, số lượng đã đạt đến 1-2 ngàn người. Nhiều người như vậy, chi tiêu hàng năm là một con số trên trời. 30 vạn càn kim kia có thể kết được bao nhiêu càn kim? Bởi vì cái gọi là gia gia có bản khó niệm, thế gia cửu phẩm có chỗ khó xử của thế gia cửu phẩm, thế gia thất phẩm mặc dù thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng cũng có chỗ khó của mình. Gia tộc tích lũy không đủ, lão giả tóc đỏ căn bản không dám mở rộng đi tu luyện, đi xung kích tử phủ cảnh, nếu không hắn chính là một cái lỗ đen tài nguyên, con cháu còn lại của gia tộc đều sẽ phát dục không nổi. Trước mắt, kế hoạch và phương hướng của bọn họ cũng chính là muốn xông vào thế gia lục phẩm. Nhưng nếu như có thể chiếm sản nghiệp xi măng làm của riêng, dựa vào nội tình thiên nhân thế gia của bọn họ, giá trị mà xi măng có thể sản sinh ra vượt xa Bình An trấn. Đến lúc đó, đừng nói thế gia lục phẩm, tích lũy 1-200 năm, tử phủ thế gia có lẽ đều có tư cách xông lên. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bình An Vương thị, đây là tự tìm đường chết. Trong đôi mắt lão già tóc đỏ xẹt qua một vòng nồng đậm vẻ tham lam. Một cỗ khí tức cường đại làm cho người hít thở không thông cũng dần dần từ trên người lão tràn ngập ra. Cẩm Hoàn, việc này ngươi cứ việc thoải mái làm, chỉ là có một việc, nhất định phải làm cho không để lại dấu vết. Vâng, lão tổ tông, nam tử trung niên tinh thần rung lên, hiểu được đây là lão tổ tông tán thành ý nghĩ của mình. Hắn phấn khởi nói, điều này cũng hợp với việc hoàng phủ gia tộc chúng ta quật khởi. Trong khoảng thời gian này ta bố trí trước, chờ đội ngũ cứu tế của tử phủ học cung vừa đi, chúng ta liền động thủ. Mấy ngày sau, Trường Ninh vệ, phủ thủ thành, là nòng cốt chính trị của vệ thành, phủ thủ thành xây dựng bốn phương, trung chính đại khí, chi tiết lại không mất uy nghiêm. Ở trung ương, còn có một tòa tháp cao, có thể thu hết tình huống của vệ thành vào tầm mắt. Bên ngoài thành thủ phủ, bốn phương tám hướng, đều có một quảng trường rộng lớn. Quảng trường dùng đá xanh lót đất, có phủ văn tô điểm ở giữa, bao quanh phủ thành thủ phủ hợp thành một tòa đại trận thủ hộ to lớn. Có thể nói, bản thân phủ thành chủ này chính là một pháo đài vô cùng chắc chắn, cho dù có hung thú thất giai xông trận cũng có thể chống đỡ không ít thời gian. Tuy nhiên, giờ phút này, trên bốn quảng trường rộng lớn này, cũng đã đỗ đầy xe ngựa. Những xe ngựa này có tộc huy khác nhau, thuộc về các đại thế gia đến thành thủ phủ phó hội. Mà giờ khắc này, trong chính sảnh, các đại thế gia bát phẩm sớm đã tới được 7-8 phần. Có tộc trưởng Liễu Cao Vọng Sơn Âm Liễu Thị, cùng với Chí Thắng lão tổ Liễu Chí Thắng. Vô cùng rõ ràng, bởi vì tộc trưởng Liễu Cao Vọng còn chưa đạt tới linh đài cảnh, bởi vậy đến chống đỡ cục diện cho Chí Thắng lão tổ. Ngoài ra, còn có tộc trưởng Trần Đức Huy của Đông Cảng Trần Thị. Hắn vốn là tộc trưởng linh đài cảnh, bởi vậy chỉ có một người tới. Tương ứng còn có Sơn Dương Công Tôn Thị tộc trưởng Công Tôn Diễm. Công Tôn Diễm mới chỉ 23 tuổi, đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, khí độ trầm ổn nội liễm lại không mất đại khí, chính là một đời tộc trưởng mới của Công Tôn Thị. Về phần phụ thân hắn Công Tôn Huệ, làm thiếu tộc trưởng cả đời, kết quả cuối cùng cũng không đến lượt hắn làm tộc trưởng, sau khi tu thành linh đài cảnh, làm trưởng lão đi. Về phần mẫu tộc Ánh Tú Lư Thị của Vương Thủ Chiết, trước mắt chỉ có hai vị tu sĩ linh đài cảnh, còn chưa tới ngưỡng cửa thế gia bát phẩm, bởi vậy đại hội nghênh đón lần này, bọn họ còn chưa có tư cách tham dự. Ngoài ra, tộc trưởng Từ An Bang của Ninh Thị, gia trưởng bát phẩm thế gia lâu năm, cũng đã sớm chờ ở đây. Ngoài ra, còn có tộc trưởng Đảng Chính Hạc của Ninh Tây Đảng Thị, tộc trưởng của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Đức Vận, Vọng Hà Lôi Thị các gia chủ đại danh đỉnh đỉnh thế gia đều đã đến. Trong đó, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị và Vọng Hà Lôi Thị là bàng chi do hai vị thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị và Lôi Thị phân ra, dưới sự quan tâm của chủ gia, trong vòng 200 năm ngắn ngủi cũng phát triển thành thế gia bát phẩm. Cộng thêm Bình An Vương thị, hiện giờ 8 thế gia bát phẩm của toàn bộ Trường Ninh vệ đã tề tựu đông đủ. Khi Vương Thủ Chiết đi vào sảnh chính dưới sự dẫn dắt của một vị tướng lĩnh phủ thủ thành, ánh mắt của người trong phòng này đều dồn dập rơi vào trên người hắn. Sơn Âm Liễu thị, Sơn Dương Công Tôn thị, Đông Cảng Trần thị ba nhà đương nhiên đều nhao nhao dùng ánh mắt thiện ý mà thân thiết. Mà ánh mắt của tộc trưởng Từ An Bang ở Trường Ninh Từ chữ rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu trước, Trường Ninh Từ thị là thế gia bát phẩm lâu đời, đó là cao cao tại thượng, phong quang ngạo vô hạn. Quan hệ với Bình An Vương thị cũng vô cùng phức tạp. Dần ra, hai bên liên hệ càng ngày càng ít, vẻn vẹn chỉ có trực mạch còn duy trì trạng thái ngẫu nhiên thông hôn. Nhưng hiện tại, trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, Bình An Vương thị nhanh chóng quật khởi, hơn nữa độc chiếm một góc của Bình An, cả một vùng đất. Không chỉ thực lực đã mơ hồ vượt qua thế gia bát phẩm lâu năm, tiềm lực tương lai càng không thể đoán được. Gia trưởng bát phẩm thế gia còn lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết cũng đều bao hàm thâm ý, dường như đều có tâm cơ và dự định riêng. Thủ Chiết biểu ca, tộc trưởng Tôn Diễm trẻ tuổi nhất ở đây, dẫn đầu nghênh đón Vương Thủ Chiết, chắp tay nói, biểu ca sao mới đến? Mọi người đều chờ lâu rồi. Diễm biểu đệ, Vương Thủ Chiết cười đáp lễ, ta ở Bình An trấn, núi cao nước xa, đến muộn cũng là bình thường. Sau đó, Vương Thủ Chiết cùng các vị tộc trưởng lần lượt chào hỏi. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, quan hệ thông gia và minh hữu vốn là bình thường, giữa các tộc trưởng còn lại, cho dù từng có chút xung đột, ở trường hợp chính thức này cũng sẽ không mất đi phong độ, hai bên đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, chuyện trò vui vẻ, tựa như hảo hữu nhiều năm không gặp vậy. Tuy nhiên, trong tràng diện này, lời nói của mọi người đều không có chút dinh dưỡng nào. Đang lúc náo nhiệt, phủ tướng bên ngoài hô, thiên nhân Hoàng Phủ thị tộc trưởng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đến. Mọi người đang nói chuyện giao tiếp lập tức ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, long hành hổ bộ đạp đi vào. Ánh mắt của hắn quét một vòng trong phòng, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, chư vị thật ngại quá, ta tới chậm rồi. Sau khi khách sáo bình thường, ánh mắt của ông ta dừng lại trên người Vương Thủ Chiết. Mà ánh mắt của Vương Thủ Chiết cũng rơi vào trên người hắn. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Chương 52, thân truyền của học cung, giá lâm Trường Ninh vệ. Sau mấy hơi thở, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cười khanh khách chủ động đi lên trước, chắc hẳn các hạ chính là tộc trưởng Bình An Vương thị Vương Thủ Chiết. Quả nhiên giống như trong lời đồn, chính là tuấn kiệt đương thời. Vương Thủ Chiết cũng là vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, Thủ Chiết bái kiến Hoàng Phủ tiền bối. Tiền bối khen chật, quá khen rồi, Thủ Chiết còn trẻ, có cơ hội phải học tập theo tiền bối nhiều hơn. Hai vị gia chủ nắm tay nhau, mỗi người đều cười lấy lòng đối phương, bộ dáng hận gặp nhau muộn. Các gia tộc còn lại cũng đều nhao nhao tiến lên đón, hàn huyên cùng Hoàng Phủ Cẩm Hoàn. Mọi người đều là khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, bầu không khí là hài hòa như thế. Không bao lâu sau, thiên nhân Lôi thị gia chủ cũng giá lâm hội trường, tự nhiên lại một phen thân thiện. Hai đại thiên nhân thế gia cùng chung một thành, giữa hai bên cũng không liên hôn, nếu nói quan hệ thật sự hòa thuận cỡ nào, tự nhiên ai cũng không tin. Nhưng Huyền Vũ thế gia chính là như thế. Nếu không có tình huống xé rách ra mặt, trong trường hợp chính thức, đều sẽ duy trì mặt mũi bên ngoài. Như vậy, hai thiên nhân thế gia thất phẩm, tám thế gia bát phẩm, đã tề tụ lại một chỗ. Điều này cũng hiếm thấy trong lịch sử toàn bộ Trường Ninh vệ. Sau một lát, bên ngoài lại có phủ tướng hô, thành thủ đại nhân giá lâm. Dứt lời, tất cả gia chủ đều ngừng nói chuyện, ánh mắt nghiêm túc mà mang theo kính ý nhìn về phía cửa chính. Chỉ thấy ngoài cửa lớn sơn son, một vị nam tử trung niên mặc áo giáp đen. Dưới sự vây quanh của mấy vị phó tướng bước qua cánh cửa, đi nhanh về phía bọn họ. Hắn có một khuôn mặt võ tướng điển hình, khuôn mặt đoan chính, lưu lại mấy sợi râu quai nón ngắn ngủn, lúc hành tẩu lưng thẳng tắp, đi lại vững vàng, có tư thế long hổ, toàn thân khí độ giống như mãnh hổ xuống núi, hung thú rời lan, toàn thân đều lộ ra cỗ khí tức tiêu sát. Đó là hung uy của sát tướng thân tinh bách chiến chiến trường mới có được, cho dù hắn căn bản không tận lực phóng thích uy thế, vẫn làm người ta nhìn mà sợ. Sau khi hắn bước vào cửa, toàn bộ trong sảnh chính đều yên tĩnh trở lại. Đây chính là một trong ba vị thiên nhân của Trường Ninh vệ hạ hầu Hoàng Đức. Hắn cũng không phải xuất thân từ gia tộc cường hào ở nơi nào đó, mà là sinh ra trong thế gia quân võ, thuộc hệ thống võ của quân Đại Càn, lộ tuyến phát triển hoàn toàn khác với những cường hào như Vương Thủ Chiết. Theo ánh mắt của gã quét qua đám người, tất cả gia chủ hơi cúi đầu xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hắn chẳng những là cường giả thiên nhân cảnh, càng đại biểu cho quốc uy Đại Càn quốc, trấn thủ toàn bộ Trường Ninh vệ. Từ trên danh nghĩa mà nói, người này mới là Trường Ninh vệ đệ nhất nhân. Bất quá, không giống với cường hào địa phương, vì tránh cho người trấn thủ đem từng thành một coi như địa bàn của mình phát triển, dần ra đuôi to khó vẫy, thành thủ đại nhân xuất thân hệ thống quân võ đều là có nhiệm kỳ. Giống như loại vệ thành này, bình thường đều là 20 đến 30 năm tuổi. Hạ hầu Hoàng Đức nhậm chức mười mấy năm, xử sự công chính, làm người chính phái, ở Trường Ninh vệ đã tích lũy không ít danh vọng, các gia chủ cũng rất phục hắn. Tạm thời không đề cập tới việc này, sau khi Hạ hầu Hoàng Đức thi triển xong uy áp, liền đổi thành một khuôn mặt tươi cười hào sảng, thân thiết mà quan tâm hỏi thăm từng gia chủ. Khi đến phiên Vương Thủ Chiết, ánh mắt hắn dừng lại, trong ánh mắt có chút khác thường, nụ cười cũng thân thiết hơn mấy phần so với người khác. Thủ Chiết gia chủ, mấy năm nay phát triển cực kỳ nhanh chóng của Bình An Trấn, không ít bình dân đều muốn di chuyển qua. Nếu có cơ hội, ta nhất định đi Bình An Trấn học tập, còn phải xin Thủ Chiết gia chủ đừng keo kiệt kinh nghiệm quản lý. Thành thủ đại nhân quá khen rồi. Vương Thủ Chiết cung kính cười nói, đại nhân có thể đến Bình An Trấn chính là phúc khí của chúng ta, đến lúc đó còn xin đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, phát triển Bình An Trấn nhất định có thể nâng cao một bước. Hai người lại nói vài câu không quan tâm, nhưng Vương Thủ Chiết lại có thể cảm nhận được, Hạ hầu Hoàng Đức ẩn ẩn có ý lấy lòng. Hiển nhiên, vị thành thủ đại nhân thường xuyên không xuất hiện này cũng là tai thính mắt tinh, có con đường tình báo của riêng mình. Chuyện xảy ra trong học cung, chỉ sợ hắn đã nghe được ít nhiều. Sau đó, thành thủ đại nhân lại bắt đầu đối xử với các gia tộc khác, mỗi người đều quan tâm một phen, thể hiện ra lực tương tác linh lung của mình. Gần như cùng lúc đó, bến cảng hải cảng Bách Đảo Vệ, lịch sử bến tàu này dài gần bằng Bách Đảo Vệ, trên cổng chào lối vào bến tàu có nhiều chỗ sơn son đã bong ra, chữ đề trên tấm biển cũng đã mơ hồ có chút phai màu, ngay cả gạch đá trên bến tàu cũng đã có dấu vết loang lổ. Nhưng, cho tới hiện tại thì nó vẫn phồn hoa như xưa. Dòng người và xe cộ hối hả không ngừng đi qua dưới cổng chào, cả bến cảng tràn ngập tiếng giao hàng của các thương hộ, âm thanh có kèm mặc cả của người mua, cùng với tiếng la hét của các công nhân đóng thuyền, ồn ào náo động mà phồn hoa. Thuyền biển cao lớn bỏ neo ở cảng Thâm Thủy, chở đầy hàng hóa một thuyền lại một thuyền, cùng với sản phẩm biển trở về vớt từ trong biển rộng. Thỉnh thoảng có tôm cá thối từ thuyền biển bị người chọn lựa ra, ném xuống biển. Dưới ánh mặt trời chói mắt thiêu đốt, dưới gió biển ướt át quét xuống, toàn bộ bến tàu đều nhấp nhô một cỗ khí thức tanh mặn ẩm ướt. Đây là mùi vị thuộc về biển rộng. Góc đông nam của bến tàu, một con thuyền lớn đang lặng lẽ neo đậu trên bến cảng nước sâu, trên đầu thuyền cắm một lá cờ xí bắt mắt, phía trên vẽ một dấu hiệu bắt mắt bằng thuốc màu nước. Người hiểu nghề liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây là một chiếc thuyền buôn cỡ lớn của Đông Cảng Trần Thị. Vương Tông Sương Tuấn Ngạn thế hệ trẻ của Vương Thị đang chỉ huy hai gia tướng và hơn 10 gia đình, vận chuyển một số dược liệu chân quý đã mua được vào một số thuyền linh bảo chân châu trong biển. Vương Hổ Huynh, cái dương lớn đó phải cẩn thận một chút. Vương Tông Sương nhắc nhở một gia tướng đang chuyển dương lên thuyền, những thứ đó đều là món ăn vặt, cá nhỏ, chút nữa đều để trong phòng ta sợ đám chuột trên thuyền ăn vụng. Lần này đi công tác Bách Đảo Vệ, ông ta đương nhiên là tự móc tiền túi mua chút đồ ăn vặt, chuẩn bị sau khi trở về chia cho đệ đệ muội muội, cùng với một ít trưởng bối còn nhỏ tuổi, còn lại tìm cơ hội nhờ người đưa đến Tử Phủ học cung, cho tỷ tỷ Vương Ly Từ đỡ cơn thèm. Mặc dù tỷ tỷ Vương Ly Từ của hắn là một người sành ăn, nhưng chung quy vẫn có một phen phong phạm của đại tỷ, đối với các đệ đệ muội muội tuổi nhỏ đều vô cùng tốt. Nhị tiểu thiếu gia, ngài yên tâm. Thanh niên 25-26 tuổi, Vương Hổ, cười nói, ta đều dựa theo phân phó của ngài, toàn bộ đóng gói rất nghiêm ngặt, vừa không phải chịu nước biển cũng sẽ không ăn trộm. Hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngài trông coi tiểu báo tử, không cho nó ăn vụng. Vị vương phủ này chính là con trai của lão tướng Vương Trung, từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng, bắt đầu từ 16 tuổi đã làm việc ở trong gia tộc, hiện giờ đã phục vụ 9 năm, coi như là gia tướng dòng chính của Vương Thị, địa vị trong danh sách gia tộc không thấp. Bởi vì tài nguyên trong gia tộc dần dần tăng nhiều, phụ thân Vương Trung của hắn cũng có trợ cấp, tuổi còn trẻ đã là luyện khí cảnh tầng 6, so với phụ thân của hắn năm đó còn mạnh hơn không ít. Thậm chí so với tộc nhân trực mạch Lưu Thị ưu tú năm đó, Lưu Vĩnh Châu còn lợi hại hơn một chút. Ca, 16-17 tuổi vừa mới gia nhập danh sách gia tướng, mặt Vương Báo tối sầm, nói, nhị tiểu thiếu gia đã cho ta không ít, sao ta lại đi ăn trộm. Tiểu tử này lớn lên thập phần tinh thần, chính là thứ tử của gia tướng Vương Trung. Bởi vì từ nhỏ tư chất đạt tới hạ phẩm bính đẳng, lại vừa đúng lúc danh sách gia tộc mở ra, từ nhỏ đã được bồi dưỡng chất lượng tốt nhất, hôm nay đã là luyện khí cảnh tầng 5, vượt qua phụ thân hắn 35 tuổi, tiềm lực tương lai không thể hạn lượng. Vương Thị hiện tại có tiền, bồi dưỡng đối với những gia tướng dòng chính này cũng là tận hết sức. Ngay khi mọi người của Vương Thị chở hàng lên thuyền, một chiếc xe ngựa cũ nát đi đến bến tàu, từ bên trong có mấy người ăn mặc như thương nhân Vân Du. Bọn họ vừa nhìn chính là thương nhân Lão Hành. Hàng hóa mang theo bên người không ít, còn phải mời cu ly trên bến tàu hỗ trợ xếp thuyền. Trong đó có một vị thương nhân Vân Du trẻ tuổi, dường như có chút căng thẳng, ánh mắt hơi lóe lên. Người bán hàng rong hói đầu bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn, thấp giọng nói, Tiểu Trịnh, ổn định. Lần này trưởng lão bị thương, nhiệm vụ hộ tống quan trọng như vậy mới rơi xuống đầu chúng ta. Nhưng đây chính là công việc béo bở, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thành công, chắc chắn công tử sẽ không thiếu phong thưởng của chúng ta. Lý đại ca, thương nhân hành cước trẻ tuổi thấp giọng nói, ta nghe nói món đồ kia, hình như có thể. Trọc đỉnh nam nghe vậy thần sắc căng thẳng, thấp giọng trách mắng, cẩn thận. Bên ngoài nhiều người nhiều miệng tạp, việc này can hệ trọng đại, ngàn vạn lần không thể có bất kỳ sai lầm nào. Sau đó, hắn lại thấp giọng trấn an nói, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, vừa đến Đông Cảng sẽ có người tới đón chúng ta. Hai đầu lông mày của hắn ta vô cùng tự tin, con đường buôn bán này hắn đã đi quá nhiều lần, các mặt đều đã được đả thông. Trong lúc nói chuyện, toàn bộ đồ đạc của bọn họ đã được chất lên thuyền. Vương Tông Sương cũng nhìn thấy đám thương lái Vân Du này, nhưng cũng không chú ý quá nhiều đến bọn họ. Thuyền buôn của Đông Cảng Trần Thị vốn có kinh doanh buôn bán Vân Du, hơn nữa thu phí còn không thấp. Trên bến tàu, tùy ý có thể thấy được đoàn đội lái buôn Vân Du này giống như cá chép qua sông, từng đợt từng đợt. Qua không đến nửa ngày, chiếc thương thuyền hàng hải này đã chất đầy hàng hóa, dương buồm xuất phát đi về Đông Cảng. Cùng lúc đó, cửa chính cửa đông của trường Ninh Vệ, thành vệ quân sớm đã dọn dẹp sân. Lúc này bên ngoài cửa đông ngoại trừ binh lính tay cầm trường đao và một đám gia chủ thế gia, một người không có mặt mũi nào khác. Mưa to liên miên khiến chỗ chúng ngoài thành tích tụ không ít nước mưa, không để ý một cước dẫm lên, nhất thời nước bùn bắn tung tóe khắp nơi. May mắn các thế gia gia chủ ở đây đều có huyền khí hộ thể, nếu không lúc này chỉ sợ đều một cước bùn vàng, phong độ gì cũng không có. Bất quá, giờ phút này, lực chú ý của những gia chủ thế gia kia căn bản cũng không đặt ở việc nhỏ như vậy. Lúc này bọn họ đang vây quanh bên cạnh thành thủ hạ hầu Hoàng Đức, trông mong nhìn về xa xa, dường như đang đợi người nào đó. Trường tộc mới của Sơn Dương Công Tôn Thị Tôn Diễm từ nhỏ đã nghe được công tích vĩ đại của Vương Thủ Chiết lớn lên, cực kỳ thân cận với Vương Thủ Chiết. Hắn hơi có chút khẩn trương, gần như là một tấc cũng không rời đi theo sau lưng Vương Thủ Chiết, lại nhịn không được tò mò hỏi, Thủ Chiết biểu ca, ta nghe nói rồi. Đệ tử thân truyền của học cung đều là tu sĩ thiên nhân cảnh. Hơn nữa mỗi người đều rất trẻ tuổi và tiền đồ rộng lớn, còn xa mới có thể so sánh với gia tộc ở những nơi như chúng ta. Cũng không phải ai cũng là tu sĩ thiên nhân cảnh, nhưng tiềm lực và tiền đồ tương lai của đệ tử thân truyền quả thực rất lớn. Vương Thủ Chiết giải thích, nhưng bọn họ không cùng đường với chúng ta, đạt được càng nhiều, tương lai trả giá tất nhiên cũng càng nhiều. Mấy ngày trước hắn ở học cung cũng không phải ở vô ích. Đương nhiên biết đệ tử học cung, nhất là những đệ tử ưu tú, đồng thời được học cung không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, cũng phải gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Dù sao, học cung bồi dưỡng đệ tử cũng không phải để cho ngươi đến dân gian xưng vương xưng bá. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Băng Lan thượng nhân có 3 vị đệ tử thân truyền, nhưng chỉ có Phòng Hữu An trẻ tuổi nhất ở bên cạnh. Vậy thì 2 vị khác đi đâu? Đương nhiên là đi gánh vác trách nhiệm và nhiệm vụ của bọn họ. Mà Trường Xuân thượng nhân có 5 vị thân truyền đệ tử, đồng dạng cũng chỉ có Tiểu Học Tỷ Lục Vi ở bên cạnh. Vô cùng rõ ràng, bọn họ cũng đều có chỗ đi của riêng mình. Thế giới này quá lớn, Trường Ninh Vệ chẳng qua chỉ là một góc nhỏ bé mà thôi, chuyện bọn họ không biết còn có rất nhiều. Thì ra là thế, Công Tôn Diễm cũng là một thanh niên trầm ổn thông minh, nháy mắt liền hiểu ra, nhưng dù vậy, ta cũng rất hâm mộ bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, hắn có một người cha tính cách không đáng tin cậy lắm, dưới tình huống không thể làm gì được, hắn chỉ có thể để mình trưởng thành. Nhưng có thanh thiếu niên nào lại không nghĩ tới chuyện xông xáo khắp thế giới, mở mang một phen nguyện vọng. Thế giới lớn như vậy, ai cũng muốn đi xem một chút. Nhưng một khi trở thành tộc trưởng gia tộc, sẽ phải gánh vác tương lai của toàn bộ gia tộc, sinh hoạt tương lai hạch tâm cũng đồng dạng là gia tộc, cơ hội đông sông Tây phiêu bạt không còn nữa. Đây chính là lời Vương Thủ Chiết nói, mọi người không phải đi chung một con đường. Các gia chủ khác cũng đều đang thấp giọng nghị luận, đều nói về đệ tử của Tử Phủ học cung. Phần lớn bát phẩm, thế gia cửu phẩm có thể có một đứa trẻ tiến vào học cung đã là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Nếu trở thành đệ tử hạch tâm, địa vị của cả gia tộc sẽ không giống nhau nữa. Cũng bởi vậy, trong mấy chục năm gần đây, Sơn Âm Liễu Thị mới phát triển mạnh mẽ như thế, ngay cả thành thủ đại nhân cũng vô cùng khách khí với Sơn Âm Liễu Thị, khắp nơi đều có dấu hiệu lôi kéo lấy lòng. Khi các gia chủ còn lại nói chuyện với Liễu Cao Vọng cũng là nói phải xưng đạo huyên phù lão tổ, giống như Trường Ninh Vệ xuất hiện một đệ tử nòng cốt của học cung, thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.